Đam mỹ tình sinh ý động. Chương 19, tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh như vậy một chuyến. Kỳ Sơn Thanh cũng không có chơi bài tâm tư. Cũng gom không đủ người. Buổi chiều lúc này có chút gió lạnh. Người đều oa ở dưới gốc cây. Không muốn về phòng. Kỳ Sơn Thanh chào hỏi. Dẫn theo chính mình ghế nhỏ hướng trong lâu đi. Mới vừa đi tiến hàng hiên khẩu, Kỳ Sơn Thanh đã nghe đến mùi khói nhi. Bình thường đại gia chủ đều là kia mấy thứ. Kỳ Sơn Thanh nghe nhiều cũng đã nghe ra không giống nhau tới. Này hàng hiên yên mùi vị. Cùng ngày thường bọn họ trừ những cái đó. Vẫn là có chút bất đồng. Hắn rẽ trái liền nhìn dựa vào trên tường hút thuốc Triệu Ý. Người nọ dường như nghe được bên này nhi động tĩnh. Hơi hơi nghiêng đầu. Chiều hắn bên này nhìn qua, trăng lạnh trong trẻo con ngươi, giấu ở đen tối không rõ xương khói hạ, rõ ràng nên thấy không rõ. Nhưng hắn cố tình có thể nghĩ vậy, người giấu ở kia xương khói chung con ngươi nên là có một tầng đẹp sương mù. Người nọ cả người đều dán ở trên tường, đầu hơi hơi thượng ngưỡng, cái ót gắt gao khái tường, đem cổ toàn bộ bại lộ ra tới. Kia không rõ quang cùng xương khói pha lẫn. Ở cái này hàng hiên. Cùng trước mắt người hòa hợp nhất thể. Gợi cảm lại câu nhân. Kỳ Sơn Thanh bước chân không đình. Đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào trên người hắn. Triệu Ý cũng nhìn hắn. Ở trước cửa phòng. Hắn rốt cuộc xoay người. Thu hồi kia suýt nữa tràn ra cực nóng ngọn lửa ánh mắt. Triệu Ý không gọi lại hắn. Nhưng ánh mắt lại dừng ở trước mắt người rộng lớn vai lưng thượng. Kỳ Sơn Thanh mở ra cửa phòng. Đi ra một bước, người nọ nói chuyện, ta đặc biệt chờ ngươi đâu. Kỳ Sơn Thanh đưa lưng về phía hắn. Không xoay người, rốt cuộc cũng không lại hướng trong đi. Chờ ta làm cái gì? Ngươi nhìn không ra tới. Kỳ Sơn Thanh không nói. Hàng hiên vốn dĩ liền không khoan. Triệu Ý một bước vượt qua tới. Toàn bộ thân thể cách hắn không đến một cái đốt ngón tay khoảng cách. Không dán, nhưng là có thể cảm giác được nhiệt độ khoảng cách. Triệu Ý không có Kỳ Sơn Thanh cao. So với hắn lùn ra nửa cái đầu. Lúc này hơi hơi ngửa đầu ở bên tai hắn nói chuyện. Như vậy nhi có thể đã nhìn ra sao? Kỳ Sơn Thanh không nhúc nhích. Nhéo ghế được đến tay nắm thật chặt. Triệu Ý một tay kẹp yên, một cái tay khác đặt ở hắn eo sườn, rũ mắt, ngón tay tiểu biên độ ở nơi đó cọ sát. Ý tứ, tái minh bạch bất quá. Kỳ Sơn Thanh hầu kết giật giật, nhiệt lưu từ bên hông tác loạn tay dán vị trí, thông liền toàn thân. Kỳ Sơn Thanh cảm thấy chính mình tiếng tim đập quá mức lớn. Có chỗ nào ngo ngoe dục dịch, Triệu Ý như vậy nhi. Liền dài quá một bộ Kỳ Sơn Thanh thích bộ dáng. Bạch, thon dài, ngạo khí, cũng là mê người. Muốn nói hắn đối Triệu Ý không có gì tâm tư. Hắn bản thân đều không tin. Người liền sờ hắn một chút. Nhà mình tiểu huynh đệ liền run run rẩy rẩy nâng đầu. Hắn tự hỏi không phải cái ý chí lực kém. Nhưng cũng không phải cái túng dục. Triệu Ý rũ mắt, hướng hắn nơi đó xem. Ngón tay hơi hơi dùng sức, ở hắn trên eo kháp một chút, đầu để ở vai hắn trên lưng cười nhẹ ra tiếng, kia nghẹn ở trong cổ họng thấp cười thầm, làm Kỳ Sơn Thanh trong lòng bốc cháy lên một cổ táo khí. Tưởng đem hắn cái ấn trên giường, không nên như vậy cười, hắn nên khóc, tới một pháo nhi sao. Triệu Ý thanh âm mang theo điểm nhi khiêu khích, khàn khàn lại nhu thuận. Như là ở dụ hoặc, Kỳ Sơn Thanh trong lòng táo ý lại bởi vì những lời này. Lạnh đi xuống nửa thanh, người cho ta thưởng, hắn đem trên tay ghế dựa đặt ở trên mặt đất, nhấc chân đem kia ghế đá vào phòng. Kia nhưng không thành, trên eo tay sờ vào trong quần áo, cọ sát phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Kỳ Sơn Thanh cảm thấy chính mình có chút thở hổn hển. Mặt sau người toàn bộ dán lên tới. Từ hai tầng hơi mỏng trong quần áo. Truyền đến khối thân thể sao động bất an nhiệt ý cách trương.